Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 136, trời ạ, bò ca thành thủ tịch chấp sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Linh Vũ Chiến Xa, các người chơi yên tĩnh tập trung lại với nhau, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh với ánh mắt bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía mì thịt bò. ID, mì thịt bò. Tu vi, linh mạch cảnh trung kỳ. Thiên phú chân long tường khí, nguồn gốc ngũ trảo kim long đế tổ. Thành đế trường sinh thể, linh mạch cảnh tiểu thành. Linh mạch cảnh tiểu thành. Hạ Nhất Minh trợn lớn hai mắt lên. Thành đế trường sinh thể của người chơi bình thường mà nói, mỗi một cảnh giới từ tiểu thành tới đại thành lại tới viên mãn. Trước đây không lâu, thành đế trường sinh thể của mì thịt bò còn là đoán thể cảnh tiểu thành. Ít ra, ở lúc Hạ Nhất Minh phái mì thịt bò thành lập tiểu đội tìm phân là như vậy. Nhưng là bây giờ, thành đế trường sinh thể của mì thịt bò vậy mà đã tới linh mạch cảnh tiểu thành. Vậy 66 người chơi cùng nhảy thể dục nhịp điệu với mì thịt bò kia thuần một sắc, thanh đế trường sinh thể toàn bộ đều là đoán thể cảnh viên mãn. Ban đầu ít nhất phải 10 năm tu sĩ mới có thể tu luyện thanh đế trường sinh thể tới đoán thể cảnh viên mãn. Nhưng bây giờ người chơi lại chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 ngày. Quá hung tàn, các đệ tử các ngươi làm rất tốt, bản tông chủ cực kỳ vui mừng. Hạ Nhất Minh gật gật đầu thuận tay, ban bố ban thưởng nhiệm vụ xuống. Đinh, các người chơi giật mình thi nhau nhận được nhắc nhở nhiệm vụ ban thưởng, trọn vẹn 10.000 điểm cống hiến tới sổ. Tuy nhiên các người chơi cũng không gieo hò hưng phấn lên mà là tiếp tục chờ đợi. Chờ một cái ban thưởng đặc thù, ngoài đó ra, bản tông chủ lại giao cho các ngươi ban thưởng đặc thù. Hạ Nhất Minh lật tay lại, từng vật thể bằng gỗ nhỏ cỡ đầu tăm bay lên không trung. Ở trong hơi thở đã biến lớn thành kích thước cỡ bàn tay, rõ ràng là từng thanh đoàn kiếm làm bằng gỗ. Lôi lên, Hạ Nhất Minh khẽ hô một tiếng, trên đoàn kiếm làm bằng gỗ, đột nhiên hiện lên một vệt lôi đình màu vàng kim, hơi dâng trào, sau khi tỏa ra khí tức sắc bén kinh người, lại dần dần thu vào bên trong đoàn kiếm bằng gỗ. Bên trong thiên lôi mộc kiếm này ẩn chứa một tia lực lượng lôi đình mà ta rót vào. Thời khắc quan trọng, các ngươi kích phát nó, có thể phát huy ra một kích có lực lượng có thể so với trúc cơ cảnh. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói, vung tay lên, đoàn kiếm làm bằng gỗ bay vào trong tay của các người chơi. Wow, thiên lôi mộc kiếm, đây chính là thứ bảo mệnh a, chỉ có thể dùng một lần. Xoa, vậy phải tiết kiệm một chút, không ít người chơi hưng phấn lên, đều thận trọng thu một đòn sát thủ này về. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, thiên lôi mộc kiếm đơn giản chính là rót vào một chút lực lượng thanh đế trường sinh thể từ nhỏ biến lớn. Sau đó ở lúc rót vào lực lượng tu vi trúc cơ cảnh của chính mình lại phát động thiên lôi thể, rót vào một chút lực lượng lôi đình mà thôi. Chỉ cần tốn một chút thời gian, Hạ Nhất Minh muốn làm bao nhiêu cũng được. Đúng rồi, trong tay những người chơi này bây giờ đã có số điểm cống hiến lớn, ta có thể dùng thiên lôi mộc kiếm thu hoạch một đợt điểm cống hiến. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ, thuận tay để 10 cái thiên lôi mộc kiếm vào trong cửa hàng trao đổi của hệ thống, bán với một cái giá cũng không đắt, chỉ 800 điểm cống hiến mà thôi. Đương nhiên, trong nháy mắt để vào, đã có lời nhắc nhở của hệ thống cho các người chơi. Đinh, thiên lôi mộc kiếm đã bán ra. Đinh, thiên lôi mộc kiếm đã bán ra. Đinh, thiên lôi mộc kiếm đã bán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ tới, 10 thanh thiên lôi mộc kiếm vừa để lên bán đã được người chơi tranh nhau mua không còn một cái. Má, những người chơi này bây giờ thật sự là dầu nứt đố đổ vách a, mì thịt bò. Hạ Nhất Minh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mì thịt bò. Đệ tử ở mì thịt bò vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất. Vương Lắc Phi, Senju, quốc phục đệ nhất băng pháp, Hạ Nhất Minh lên tiếng lần nữa, ba người đều thi nhau đi ra quỳ một chân trên đất, đều mang theo vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ còn có khen thưởng thêm, nhiệm vụ tìm kiếm chân long chi tường trước đó của các ngươi, hoàn thành rất tốt. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, trước tiên đưa cho 4 người, mỗi người 1.000 điểm cống hiến ban thưởng. 4 người các ngươi lần này có công lao cực lớn, cho nên do đó, giao phó ban thưởng đặc thù cho 4 người các ngươi. Hạ Nhất Minh đưa tay. Từ hôm nay trở đi, 4 người các ngươi toàn bộ thăng làm chấp sự. Giống như tinh thần, đợi trở về tông môn, 4 người các ngươi đều có quyền hạn chọn một miếng đất xây dựng lầu các thuộc về mình. Trong đó, mì thịt bò làm thủ tịch chấp sự. Bên ngoài tông môn, khi bản tông chủ không ở, nếu có chuyện gì chưa quyết định, phải tuân theo hiệu lệnh của mì thịt bò. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Xì xì xì, thế là trên đỉnh đầu Vương Lắc Phi và quốc phục đệ nhất băng pháp, đệ tử nội môn biến mất thay thế thành hai chữ to chấp sự. Mà ở trước ID mì thịt bò thì biến thành thủ tịch chấp sự. Đậu xanh rau muống, 4 tên chấp sự, trời ạ, bò ca thành thủ tịch chấp sự. Đậu xanh rau móng, thật là hâm mộ a, các người chơi lập tức bùng nổ. Thiên lôi mộc kiếm trong tay hình như cũng không có thơm như vậy. Đúng rồi, mì thịt bò, linh khí thượng phẩm trong tay ngươi, phi kiếm lăng xương là luyện hóa như thế nào? Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng hỏi tới một câu, ngài, còn chưa luyện hóa xong, mì thịt bò xấu hổ, lấy phi kiếm lăng xương ra. Hạ Nhất Minh nhìn một cái thông qua hệ thống nhận dạng, phát hiện mì thịt bò mới luyện hóa được một. Hiển nhiên, mì thịt bò không có thành thành thật thật dành nhiều thời gian đi luyện hóa, nhưng Hạ Nhất Minh cũng hiểu chuyện này không thể trách mì thịt bò. Linh khí hạ phẩm tu vi đoán thể cảnh thì cần mấy giờ là có thể luyện hóa xong. Thế nhưng là linh khí trung phẩm tu vi linh mạch cảnh cũng cần một ngày để luyện hóa. Tới linh khí thượng phẩm, xem như Hạ Nhất Minh có tu vi là trúc cơ cảnh cũng phải cần mấy ngày, tu vi mì thịt bò mới tới linh mạch cảnh trung kỳ, dù là thanh đế trường sinh thể cấp linh mạch cảnh tiểu thành thì ít nhất cũng phải mất một tháng mới có thể luyện hóa xong. Dù sao, không phải người nào cũng có thể giống như Hạ Nhất Minh, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống lập tức thu hoạch được linh khí cực phẩm phi kiếm minh nguyệt, hơn nữa còn là một phím luyện hóa 100. Mì thịt bò, bản tông chủ cho ngươi một cái nhắc nhở, đã lực lượng của ngươi có hạn, không bằng tập hợp lực lượng của mọi người cùng giúp ngươi luyện hóa. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút liền mở miệng đề điểm mì thịt bò một chút. Tập hợp lực lượng của mọi người, đậu xanh rau muống, ta đã hiểu. Mì thịt bò sững sờ, lập tức nghĩ tới tập thể dục nhịp điệu trước đó, cảnh tượng hư ảnh cổ thụ che trời của mọi người dung hợp lại với nhau, lập tức hiểu. Hạ Nhất Minh không nói thêm cái gì, mà là mở ra giao diện hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ thăng cấp của hệ thống tông môn, nội tình tông môn, mục tiêu 1 đan dược hạ phẩm 2329, 10.000 đan dược trung phẩm 17.500, đan dược thượng phẩm 0.10, mục tiêu 2, yêu thú linh mạch cảnh 2441, 100.000, yêu thú trúc cơ cảnh 6.300, đại yêu luân hải cảnh 0.1, mục tiêu 3, bố trí hộ sơn đại trận. Chưa hoàn thành, mục tiêu 4, khí vận tông môn 0.10.000, thời hạn 3.20 ngày. Ai, Hạ Nhất Minh có phần đau đầu, đã 3 ngày rồi. Nhiệm vụ thăng cấp tông môn còn thiếu một đoạn lớn, đồ hoàn thành này, ngay cả một. Cũng chưa tới, vẫn là đánh dấu trước tiên đi. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút thế là mở hệ thống đánh dấu ra. Bởi vì quá mức rung động với chiến thuật tập thể dục nhịp điệu của mì thịt bò cộng với Hạ Nhất Minh bận luyện chế thiên lôi kiếm mộc cho nên một hơi nhận luôn ban thưởng đánh dấu của 3 ngày cùng một lúc. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Ban thưởng đánh dấu, đệ tử mô bản, băng linh mạch X5. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Ban thưởng đánh dấu, đệ tử mô bản, lôi linh mạch X5. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Ban thưởng đánh dấu, bí bảo trinh tra tập, sau khi sử dụng, có thể trinh sát thiên tài địa bảo chân quý trong phạm vi 300 dặm. Mạch, bí bảo trinh tra tập, Hạ Nhất Minh lướt qua đệ tử mô bản, lập tức lấy ra một tấm bí bảo trinh tra tập cách chương.